Tôi thích nói sóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Tôi thích xuống phố sông chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang từ khung khít ghê. Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say. Tuyệt vời bao năm đâu mà không hát, mình đưa cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta cứ sâu đi, đừng lo cho ra đi, ca lên bạn ơi cùng tôi hát. Hát tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì rét xuống mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Tôi yêu Việt Nam. Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, nghe con bé thơ mê hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh thường khen tôi hát hay ghê. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, niềm vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta cứ sâu đi, đừng lo cho ra đi, ca lên bạn ơi cùng tôi hát. Thích khúc hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mê hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh thường khen tôi hát hay ghê. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, mình vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta cứ sâu đi, đừng lo cho ra đi, nào ca lên bạn ơi cùng.